Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook. Tất cả thông tin gửi chuyện thì có đính kèm trong phần mô tả video. Ngày hôm nay xin mời quý bà con chúng ta sẽ cùng đi đến câu chuyện số 410. Hồi đó đến giờ người ta chỉ nói người sống thì người ta mới giết di chúc. Chứ còn ở đây là một câu chuyện một hồn ma mà giết được di chúc. Cái điều này có thể tin được hay là không? Thì ngay bây giờ Thi mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện được gửi về từ một bạn nam. Bạn này tên là Quốc và hiện tại đang sinh sống ở Cái Bè, Tiền Giang. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn có 8 người con. Thì ba của bạn là người con thứ 6. Còn cô hai, tức là người con lớn của ông bà nội, thì chỉ là con nuôi thôi. Hồi xưa khi mà hai ông bà mới cưới nhau đó, thì cái lúc đó, thời điểm giặc giã, cô hai của bạn lúc đó thì mới sinh, là con của một người chung xóm với ông bà nội. Do là gia đình của họ phải chạy giặt mà họ lại quá đông con. Thêm nữa thời đó thì ta nói đói ăn dữ lắm. Cho nên họ quyết định cho ông bà nội cô hai để ông bà nội nuôi. Thì thấy họ cũng tội nghiệp. Mà cái thời điểm đó thì ông bà nội cưới nhau cũng 2 năm hơn rồi. Mà ta nói chưa bầu bì gì hết trơn á. Thành ra là bà nội mới năn nỉ ông bà cố, tức là cha mẹ chồng của mình, là cho ông bà nội được đem cô hai về nuôi. Rồi là từ đó là cô hai chính thức là con của ông bà nội bạn. Mà ta nói giống như là nhiều khi người ta đồn nhau đó, là thí dụ như ai mà khó sinh hay là khó mang bầu thì xin con của người khác về nuôi đi, nhiều khi lại có con. Thì không biết là có đúng như vậy hay là không, mà từ khi cô hai về làm con của ông bà nội thì ông bà nội cứ mỗi năm là đẻ một người con. Có năm còn sinh đôi nữa, đó là cô năm với ba của bạn đó. Thì cuối cùng có tổng cộng 8 người con, tính luôn cô hai của bạn. Thì mặc dù sau này đông con đông cháu như vậy, chứ mà ông bà nội vẫn rất là thương yêu cô hai. Mà do là cô hai ngoan và hiếu thảo nữa, cho nên ông bà càng thương hơn. Không chỉ là ông bà nội, mà trong nhà hầu như tất cả những anh chị em đều yêu thương cô hai hết. Cái lý do là cô hai rất hiền, rồi giỏi giang trong nhà nữa. Cái gì cô cũng dành làm hết trơn hết trọi rồi. Hồi xưa mà đi học về đó, là cô hai sẽ phụ làm công chuyện nhà, rồi đưa đón các em đi học. Chỉ cho các em bài vở nữa, mà ta nói không có la mắng một câu nào hết trơn á. Ta nói cô hai luôn được lòng tất cả mọi người. Cho tới sau này thì cô hai lớn á, ông bà nội cũng gả cô cho dượng hai. Tuy nhiên là hai người sống hỏng có thuận thảo, thì cái ông kia ổng rất là trăng qua, cho nên là cô hai cũng hỏng có chịu được. Rồi cưới nhau được 5 năm là cô hai với ông dượng đó ly dị, thì cô mới dắt người con trai của mình về bên nhà của ông bà nội để mà ở. Thì cái thời điểm này đa số các người con của ông bà nội là đều không có ở đây. Có người thì đi lấy chồng xa, đi qua chỗ khác ở. Còn ba của bạn là đi lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ở nhà lúc này chỉ có chú Tám với lại cô Út là ở với ông bà nội thôi. Do hai cái người này năm đó là còn đang học cấp 3. Thì khi mà cô hai về đây ở đó, ban đầu cũng không có chuyện gì hết. Nhưng mà sau này nè, khi mà những người anh chị em khác biết cô hai thôi chồng rồi về sống với ông bà nội, thì có nhiều người người ta nói ra nói vô lắm. Trong đó có cái người mà phản đối gay gắt nhất, đó là bác ba với lại cô năm của bạn. Thì hai cái người này mặc dù lúc đó là lấy vợ lấy chồng ở xa, nhưng mà họ lại đi về Tiền Giang bắt ông bà nội không có được cho cô hai ở nhà này. Nói cô hai là con gái cưới chồng rồi là chén nước đổ đi, không có liên can gì nữa. Thì cái lý do đó thì bà con cũng đoán được ha, là họ sợ cô hai ở đây rồi ta nói mời mốt lỡ ông bà nội mất thì cô hai đòi chia gia tài. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để làm khó làm dễ cô hai. Trong khi hồi xưa, lúc mà mấy người này còn nhỏ, ta nói một tay cô hai chăm sóc đút ăn, rồi một tay phụ bà nội tắm rửa, yêu thương không biết là bao nhiêu luôn, mà bây giờ họ lại đối xử với cô hai như vậy. Tuy nhiên là do ông bà nội thương cô hai, cho nên ai mà nói ra nói vô là ông bà nội đều ra sức bảo vệ, thậm chí là còn chửi lại mấy người đó nữa. Cho tới khi mà ông nội bị bệnh, ông nội ông mất á, là cái năm đó bạn vừa mới sinh ra đời. Khi đó thì ba phải về chịu tang ông nội, còn mẹ là do mới vừa sinh bạn được có mấy ngày à, cho nên nằm ổ ở nhà, không có qua được. Khi mà ông nội mất là bà nội đau lòng lắm, tại vì hai người rất là yêu thương nhau từ xưa tới giờ. Trong đám ma đó, nội khóc lên, nội khóc, nội xỉu lên xỉu xuống luôn. Thành ra khi mà chôn cất cho ông nội xong thì bà nội cũng ngã bệnh. Rồi do bà đau buồn hoài nên bà không có ăn uống gì hết á, cứ nằm đó khóc hoài à. Con cháu khuyên nhủ cỡ nào thì bà cũng không có nguôi ngoai được. Thì cho tới cái lần đó, tầm khoảng giáp năm của ông nội, thì bà nội bị trúng gió, cho nên là bà nằm liệt giường luôn. Ngoài ra là do không có chịu ăn uống gì hết, cho nên bà nội có bao nhiêu bệnh á, nó trổ ra hết trơn một lần. Tới nỗi mà bà nội đi thôi là còn phải có người dìu, có người đỡ bà thì bà mới đi được. Thì bà con hiểu bà nội yếu tới cỡ nào rồi. Trong suốt cái khoảng thời gian đó là một mình cô hai lo lắng cho nội. Còn những người còn lại, một là ở xa quá, hai là bận bịu này kia, thỉnh thoảng mới về thăm bà nội thôi. Tuy nhiên là sau một thời gian á, thì sức khỏe của bà nội cũng không có tiến triển gì hết. Lúc này những người con khác mới bàn nhau đòi nội giết di chúc đi. Cái lý do là tại vì mấy người này nè, họ sợ rằng nếu như bà nội mất mà chưa kịp giết di chúc thì cái gia tài này phải chia đều cho các con, tức là có luôn phần của cô hai. Thành ra họ bắt bà nội là phải giết di chúc, trong đó phải ghi rõ là chia cho tất cả những người con ruột của mình trừ cô hai ra, tới cái mức như vậy luôn. Mà trong khi bà nội lúc này là bà la yếu dữ lắm rồi, ta nói nhiều khi nội còn không nhớ tên con cháu nữa, chứ đừng có nói là làm di chúc. Vậy đó mà bác ba với cô năm nhất quyết đòi mướn luật sư đi vô nhà để mà biên lại lời của nội để mà làm di chúc. Bây giờ thì không có sức để ký tên, thấy không? Nếu như vậy đi thì chỉ cần dấu vân tay cũng được. Thì lúc mà mọi người bàn tán như vậy đó thì cô hai cũng biết chứ sao không, cổ buồn dữ lắm. Và cổ cũng nói thẳng luôn là cổ không có phải gì gia tài này nọ gì hết á, mà cổ chỉ muốn ở lại đây để báo hiếu ông bà nội thôi. Còn nếu sau này mà bà nội mất á, thì cô với con của cô sẽ dọn ra ngoài ở, không có đòi hỏi cái gì hết. Tại vì cô sợ bà nội thấy con cái của mình vì có mấy miếng đất mà lại giành giật nhau đấu đá này kia thì nội buồn. Nhưng mà họ nói như vậy nè, vợ chỉ nói như vậy, nhưng mà lỡ mơi mốt trở quẻ thì tính làm sao. Thôi thôi thôi, có giấy trắng mực đen đi cho dễ tính. Rồi là nhất quyết phải làm như dự tính vậy đó. Mặc dù là cô hai là chị lớn trong nhà, nhưng mà cổ hiền quá, thành ra là cổ bất lực. Mấy người khác dai em nên họ cũng không nói năng gì được hết. Còn về phía cô út của bạn thì cô kể như thế này. Trong khoảng thời gian đó, cổ rất hay nằm mơ thấy ông nội của bạn. Trong cái giấc mơ đó, cổ thấy ông hay dắt cổ đi lòng vòng ở trong nghĩa trang, mà ổng thì lại không có nói cái gì hết trơn á. Mấy lần như vậy thì cô cũng hay kêu ổng, nhưng mà ông cũng không trả lời, cái mặt cứ buồn buồn sao á. Cho tới một cái lần duy nhất là cô út nằm mơ thấy ông nội cũng dắt cô đi lòng vòng giữa cái nghĩa trang. Nhưng mà lần này ổng vừa đi ổng vừa nói như vậy nè. Đó, con thấy không? Hồi lúc sống cố gắng mua đất mua đai rồi giành giật để có nhà cao cửa rộng. Trời, không biết làm gì làm chi không biết nữa. Cho tới lúc chết rồi á thì nằm được đúng còn nhiều đó. Vậy dành làm gì? Mốt chết cũng có đem theo được đâu. Thì ông nội ổng nói xong như vậy á, lúc này trời cũng sáng rồi. Thì cô út cũng mới giật mình cô tỉnh dậy. Sáng ra cô út mới kể lại cho chồng nghe là Dượng út á, nhưng mà Dượng mới can nói cô thôi, thì cô kể lại cho mấy người kia nghe. Biết là lỡ họ nói cô bịa chuyện đó, rồi bài xích cái vụ đất đai này kia đó, nó mất công lắm. Là hoàn toàn cái giấc mơ đó cô út không có kể cho ai nghe nữa hết trơn á. Sau này thì cô út mới dám kể ra. Thì sau đó mọi chuyện nó vẫn diễn ra như dự tính của bác ba với lại cô năm. Thì bữa đó hầu hết các anh chị em đều về nhà của ông bà nội. Thì bác ba đó mướn một ông luật sư về để làm di chúc. Thì tới cái khúc này rồi thì nói gì nữa giờ? Thì mọi người cũng im mà để nghe thôi. Thì ba bạn với chú Tám, cô Út định là mơi mốt khi mà chia xong rồi đó, thì ba người sẽ cắt một phần ra để hùng lại mua cho con trai của cô Hai một cái miếng đất coi như là bù đắp. Thì bác ba với cô Năm cứ tưởng vậy là ngon rồi. Nhưng mà tới khi cái ông luật sư ông đang ngồi để mà đọc di chúc lại cho mọi người á, thì giống như là đọc lại trước khi lăn tay đồ này kia, thì khi này bà nội đang nằm ở bên cái bộ dáng kế bên đó. Mọi người thì đang ngồi ở giữa phòng khách, chỉ có cô Hai á là ở dưới bếp, là tại vì cổ buồn mà. Thì bà nội đang nằm mắt cứ liêm diêm gì đó, thì kiểu như là do bà mệt quá đó. Thì lúc này cả nhà mới giật mình là thấy bà nội, tự nhiên cái bà bật dậy y như một cái lò xo vậy đó. Rồi bà nội bà ngồi hẳn ở trên cái bộ dáng, thì bà ngồi bà xếp bàn lại đó. Thì cái lúc này nè là mọi người đang sửng sốt dữ lắm luôn. Nhưng mà thấy cũng lạ là tại sao mọi bữa nội ngồi dậy là phải có người dìu đỡ, mà sao hôm nay bà nội ngồi dậy thì bà nội khỏe như vậy. Thì chưa kịp hiểu cái gì hết ha, thì bà nội đập tay một cái rầm vậy đó. Rồi mới nội mới la lớn lên, nó nói chứ con Hai đâu, kêu con Hai lên đây. Thì ba bạn kể lại rằng cái giọng nói của nội nghe rất là có quy, mà cái giọng nghe nó trầm đục, nó giống như là giọng của đàn ông vậy đó. Trong khi bình thường là nội bệnh nhiều lắm, nội đâu có nói nổi đâu, vậy mà bây giờ cái giọng lại sang sảng, nghe nó rất là bất thường. Thì cô Hai lúc này cô ở dưới bếp, cô nghe mọi người xôn xao vậy á, cho nên cô Hai lật đật là cô Hai chạy lên. Thì ta nói vừa mới ngồi xuống kế bên bà nội thôi, thì bà nội bà nắm tay của cô, xong rồi bà khóc quá trời luôn. Bà nội nói vậy nè: cha nè con, là cha nè. Thì mọi người xung quanh mới ngơ ngác, kể cả cô Hai cũng chưa kịp hiểu gì hết trơn á. Bà nội bà nói á, mình chính là ông nội đang dựa vô xác của bà nội. Tuy nhiên là nhiều người người ta không có tin, cho nên mới thử, đó, thử mọi cách hết trơn á, lúc này là mới tin nè. Thì ông nội trong xác bà nội á, không có cần nói cái gì hết. Ông nội chỉ làm đúng một chuyện thôi. Ông đứng dậy xong cái ông nhào tới, ông sáng vô mặt bác ba một cái bạt tay, xong rồi ông điểm mặt, ông mới chửi á: tụi bay á, tụi bay thấy tụi bay làm vậy được không? Tụi bay đành lòng làm như vậy với chị Hai tụi bay mà tụi bay không thấy mắc cỡ hả? Không thấy mắc cỡ với tao hả? Mọi người lúc này im re nín thinh à. Thì cái ông luật sư á, là ổng lúc này ổng cũng không có hiểu ất giáp gì hết trơn á, ổng coi như là ổng im lặng, ổng ngồi ổng chết lặng luôn. Còn cô Hai cô bạn thì khóc dữ lắm. Thì cô nói sao ông nội không đi đầu thai đi, về đây nhập vô xác bà nội làm chi. Rồi cô cũng khuyên ông nội là đừng có nóng, mất công làm hại tới cái xác của bà nội. Nói chung cô cũng lo cho bà nội lắm. Thì ông nội mới nói với cô Hai á, mà cái giọng rất là bực bội: chết làm sao mà yên với cái đám quỷ này. Rồi nội mới chỉ qua phía của ông bác ba với cô Năm đồ đó. Xong thì ổng mới nói là từ khi ổng mất là ổng đã biết rằng có chuyện rồi. Tại vì cái lúc mà ổng nằm ở trong bệnh viện á, là chính tay ổng đã nghe bác ba với cô Năm kể, he, rồi kể cả chú Bảy, cô Tư bàn với nhau là tính cái chuyện chia làm sao, chia làm sao. Nghe một cái thì tất cả mọi người ta nói mặt mày xám xịt hết trơn à. Thì cái bữa mà mấy người nói chuyện với nhau đó, thì cái lúc này là ông nội ông đang nhắm mắt ông ngủ. Họ đã bàn tính chuyện chia gia tài rồi. Đó, thì họ đâu có để lại cho cô Hai đâu. Tại vì họ nói cô Hai á, là con ghẻ. Bao nhiêu năm qua nuôi tới lớn là coi như tốt lắm rồi. Bây giờ là không có chia đất đai tài sản gì cho cô được. Là khi đó ông nội ông có nghe nghe. Nhưng mà do lúc này ông nội ông yếu quá rồi, ông đâu có nói được. Và ông mới để bụng cho tới khi mà ông nội mất luôn đó. Quả nhiên khi mà ổng mất xong thì mấy cái người này bắt đầu lăm le tới cái chuyện chia gia tài. Trời ơi, ta nói hả, ai cũng rén hết trơn. Tại vì chuyện mà bữa đó mấy người này nói trong bệnh viện là chỉ có mấy người này biết, với lại ông nội thôi. Bà nội sao biết được, không lẽ có người đi nói. Thành ra cái lúc này họ bắt đầu họ tin rằng ông nội đã về xác thiệt rồi. Thì họ mới quỳ xuống, họ xin lỗi ông nội, xin lỗi bà nội, xin lỗi cô hai luôn. Nhưng mà ông nội ông nói á, thôi thôi thôi, tụi bay khỏi giả nhân giả nghĩa. Chẳng qua tụi bay sợ tao nên tụi bay làm vậy, chứ thử tao với bà mà chết hết coi, tụi bay đuổi chị hai bay ra đường không? Thì cô Năm á, khóc dữ lắm. Xong rồi nói chứ không có đâu, con thương mẹ con, chị con thương mẹ con của chị hai không hết, sao mà tụi con nỡ làm như vậy được. Thì ông nội ông mới nói chứ bây giờ sẵn có luật sư ở đây, thì ông sẽ thay mặt bà nội là chia gia tài luôn, để khỏi có ai ý kiến ấy cò gì hết á. Thì dĩ nhiên đâu có ai dám ho đâu. Đó, mà mắc cười là cái ông luật sư đó đó, ở đó giờ ông đâu có biết cái vụ ma nhập, thành ra ông cái mặt ông cứ đờ đờ ra chị đó. Thì mọi người mới giải thích cho ông hiểu là bây giờ cái lời này là lời của ông ha, lời là lời ông ý ông, nhưng mà đứng trên danh nghĩa của bà nội kiểu như vậy. Thì bây giờ ông nội mới đọc cho ông luật sư sửa lại cái bản di chúc, cuối cùng là chia đều tài sản ra làm 9 phần, 8 phần cho 8 người con, còn 1 phần là để cho con của cô hai. Nghe để 1 phần cho con của cô hai thì mấy người đó bắt đầu mới phân bì, kêu là nếu mà chia cho cháu thì phải chia đều cho tất cả những đứa cháu khác chứ, nghĩ sao chia cho con cô hai được thôi, còn mấy người kia không có. Nhưng mà ông nội á, ông mới trừng mắt, ông nói chứ tụi bay á, ý kiến cái gì thì mai mốt tao ghé từng nhà từng đứa rồi tao nói chuyện. Ai nấy bắt đầu là sợ quá, im ru, đâu có dám hó hé nữa. Sau đó thì cũng in ra, rồi ông nội mới lấy danh nghĩa của bà nội lăn tay điểm chỉ. Xong xuôi hết rồi đó thì ông nội quay qua nắm tay của cô hai, kêu cô hai là đi vô trong buồng để ông nội nói nhỏ. Cái lúc này thì tất cả mọi người không ai hay biết cái gì hết, do ông nội ông kêu thì ai mà dám nghe lén, tối ông về ông kéo dò sao, nên ta sợ lắm. Cho tới hồi thì nhỏ to với cô hai xong, ông đi ra lại bộ dáng ông ngồi ông xếp bằng lợi, xong rồi lúc đó là ông xuất ra. Khi mà ông xuất ra thì bà nội là cũng không có ngã xuống đâu, bà nội cũng ngồi ngay đơ vậy đó. Cho tới một hồi thì mọi người mới lay gọi, thì bà nội mới mở mắt. Thì hỏi nội chứ nãy giờ có biết cái gì không, có biết chuyện gì xảy ra không? Thì nội nói nội không biết gì hết. Nội lắc đầu, nội không nhớ. Xong rồi nội mệt quá cho nên là cô hai dìu nội vô trong buồng ngủ, thì mấy người kia cũng giải tán về. Mà ta nói ai cũng tức anh ách. Thì đó vậy đó, sao không tức? Tính toán tới cái mức đó rồi vậy còn bị lật kèo vậy. Nhưng mà do thấy ông nội ông linh quá, sợ là chửi bới cô hai, mất công á lại ổng về ổng quở nữa, thành ra mới im lặng đó, chứ chưa có tâm phục khẩu phục đâu. Sau đó thì được 2 năm là bà nội của bạn, một phần do là lớn tuổi, hai là do quá thương nhớ ông nội cho nên là bà cũng mất luôn. Thì khi mà bà mất rồi á là mới làm tất cả mọi người làm theo cái di chúc đó. Thì căn nhà chính của ông bà nội giao lại cho cô Út, nhưng mà cô Út thấy mẹ con cô hai ở đây quen rồi nên cô Út á nhường cái căn nhà đó cho cô hai ở. Thì có gì thì cô hai sẽ lo cúng kiến dỗ quải cho ông bà. Rồi con trai của cô hai thì cũng được chia thêm một phần giống y như trong di chúc. Thì dĩ nhiên là cũng có người nói ra nói vô, nhất là cô Năm á, bà cực kỳ cay cú, nhưng mà đâu có dám nói trước mặt cô hai, bà đi rêu rao khắp nơi trần, nói cô hai á là con ghẻ được tụm về nuôi mà không có biết điều, lấy chồng xong rồi bày đặt dẫn con về để chiếm gia tài. Trời ơi, ta nói ra nói vô quá trời quá đất luôn. Nhưng mà cô hai thì cổ cũng bình thường lắm, cổ đâu có thèm đếm xỉa gì đâu. Thì nói chung là ai muốn nói gì nói đó, cô hai cũng không có quan tâm. Cho tới đâu khoảng mấy năm sau thì nó xảy ra một cái chuyện như vậy, là bà cô Năm đó, chồng của bà bị tai nạn xe cho nên là mất rồi. Thì thay vì người ta ở như vậy, người ta nuôi con đi. Bà thì chỉ có một thằng con trai thôi, năm đó thì anh họ của bạn có 8 tuổi. Vậy mà chồng chết chưa đầy giáp năm, bà xách đồ bà bỏ nhà đi theo trai, để anh họ của bạn cho bên nội nuôi. Mà ta nói trái ngang vậy nữa nè, nhà bên nội của anh họ thấy cô Năm như vậy cho nên đâm ga là ghét lây anh họ của bạn luôn. Trong khi mà cái lúc đó đó, ảnh chỉ là đứa con nít đâu có biết cái gì đâu. Thì họ cũng nuôi, nhưng mà ta nói đánh chửi suốt ngày luôn. Nhà bạn thì cũng ở gần nhà cô Năm, cho nên ba mẹ cũng biết chuyện. Thì ba mẹ thường xuyên đi qua mua bánh trái này kia cho anh họ, rồi hay cho anh họ tiền để ăn giặt. Nhưng mà sau này á thì ảnh mới kể lại như vậy nè, là đồ ăn mà ba mẹ mua cho, bên nội của ảnh lấy đem đi chia cho mấy đứa cháu khác. thì cho ảnh có chút xíu thôi. Còn tiền á, đưa đồng nào là bị trấn lột đồng đó. Kêu là để dành mua đồ ăn này kia cho ảnh. Mà trong khi mỗi tháng đó là ba của bạn với cô hai, cô tư cũng hùng lại cho tiền ăn uống đồ này kia. Vậy mà còn nỡ lấy tiền của một đứa nhỏ như vậy. Thì cuối cùng á, cô hai nhận con của cô năm làm con nuôi luôn. Xong rồi đem về nhà ông bà nội để mà nuôi dưỡng rồi cho ăn học. Cô thương cái người con của cô năm như con ruột của mình. Y như cái cách mà hồi xưa ông bà nội thương yêu cô vậy đó. Không những vậy, cô còn cho đi học thêm, học bớt đầy đủ hết. Muốn cái gì là cho cái đó, miễn là phục vụ cho việc học thôi. Thì tới cái năm mà người con của cô năm học tới lớp 10, thì anh họ bị cơ tim phì đại. Thì anh họ có sở thích là đi chơi đá banh. Có rất là nhiều lần anh họ vận động mạnh, rồi ảnh giống như là ảnh làm hồi là ảnh bị khó thở, chóng mặt. Nhưng mà anh họ lại không có dám nói với cô hai, bị gì sợ cổ lo. Cứ nghĩ rằng là mình bị say nắng hoặc là do chạy nhiều quá nên mệt vậy thôi. Cho tới cái bữa đó thì cũng chơi đá banh. Chơi được hồi là ông lăn ra ông xỉu luôn. Khi mà đem đi khám thì bác sĩ kêu đó làm phẫu thuật liền. Thì cái chi phí nó cũng cao cho nên cô hai đâu có biết mừng sao đâu. Tại cô thì chỉ có công việc nuôi heo nuôi gà thôi. Hàng ngày chỉ đủ cho mấy mẹ con sinh sống chứ đâu có dư giả. Mà cô hai thương anh họ như con ruột. Cho nên là cô bằng mọi cách lo chạy chữa cho anh họ. Cuối cùng là cô hai đã lấy cái miếng đất mà được ông nội chia cho con trai ruột của cô hai đó. Cô đem cô bán lấy tiền để mà lo phẫu thuật cho con của cô năm. Thì may mắn là nhờ cứu chữa kịp thời cho nên là sau đó anh họ cũng dần dần bình phục. Và khi con cô năm biết chuyện vì để lo cho mình mà cô hai phải bán đi cái miếng đất, rồi bao nhiêu năm qua nuôi nấng chăm sóc mình không có khác gì con ruột, thì ảnh lại càng thương hai mẹ con cô hai nhiều hơn. Thì sau này á, cô mới tiết lộ cho những người anh chị em trong nhà một sự thật. Tức là cái bữa mà ông nội nhập xác bà nội rồi kêu cô đi trong buồng nói chuyện đó ha. Là ông nội ông nói á, ông nội sẽ cho mẹ con cô hai hai phần đất. Một phần là cho cô hai. Thì bây giờ mình không nói cái phần cô hai đi. Phần còn lại nói là cho con của cô hai. Nhưng mà ông nội ông nói là cô hai phải giữ đó. Để mà sau này ở trong nhà ai gặp hoạn nạn, cô hai có thể lấy nó ra để mà xài. Nhưng mà ông dặn là không có được nói ra, giữ kín chuyện này. Kệ đi, ai nói ra nói vô gì kệ ha. Sau này thì cô hai cổ như là hết khổ đó. Cứ vậy đi, mặc kệ đi. Rồi từ từ khổ cũng qua hà. Thì cái thời điểm đó cô hai chỉ nghĩ là ông nội lo xa. Đâu có ngờ rằng cô năm sẽ bỏ con của mình mà đi. Rồi cô hai lại đem anh họ về nuôi. Và cũng nhờ có cái miếng đất đó mà cô hai mới có tiền để chữa tim cho con của cô năm. Ta nói đúng cái kiểu là lấy đất báo oán. Mà bà con thấy không, cô năm với mấy người kia suốt ngày cứ nói cô hai á, con rơi con rớt. Được lụm về nuôi đồ này kia thôi. Cuối cùng thì chính con của cô năm cũng bị bả bỏ, rồi cô hai lại đem về cổ nuôi nấng. Thì theo thi nghĩ á, ông bà nội của bạn linh như vậy, cho nên chắc chắn ông nội biết rằng sau này sẽ có chuyện nên mới cho cô hai hai phần đất. Mà thử nghĩ đi, cô hai phải là người như thế nào thì ông nội mới yên tâm giao cho cổ. Chứ nói thiệt ra là nếu như cô hai giữ miếng đất đó mà không bán để chữa bệnh tim cho con cô năm á, thì cũng đâu có ai nói được cái gì cổ. Nhưng mà cô hai, cổ đã làm như vậy. Thì đúng như lời ông nội nói, nhờ cô hai ăn ở phải cho nên là sau này cổ rất là sướng. Người con trai lớn của cô á, sau này đi theo làm nhà thiết kế thời trang, rất là có tiếng và cực kỳ giỏi. Còn người con của cô năm, sau này kêu cô hai bằng mẹ luôn. Thì anh này anh học giỏi và bây giờ cũng đang làm bác sĩ sản khoa ở dưới Tiền Giang. Tiền bạc ta nói rủng rỉnh, không có thiếu cái gì hết á. Mà còn được hai người con hiếu thảo. Còn về phần cô năm, hồi năm mà người con của cô năm được 20 tuổi thì lúc đó ảnh đang học đại học ở trên Cần Thơ, thì cô năm có quay trở về quê. Khi này bà có thêm hai mặt con với người chồng sao. Nhưng mà bà con biết bà quay về đây để làm gì không? Không phải thăm con thăm cái gì đâu. Bà kẹt tiền quá cho nên bà về bà coi bán miếng đất mà hồi đợt ông nội cho bà đó. Cô hai á thì nghĩ là tội nghiệp anh họ, bao nhiêu năm không có được gặp mẹ, mới lật đật gọi điện kêu anh hai, kêu cái anh họ đó đó là bắt xe từ Cần Thơ về Tiền Giang liền. Thì tuy nhiên là bà cô năm này bà lạnh lùng tới cái mức mà bà kêu cô hai á, là đừng có kêu anh họ về đây, bà không có muốn nhìn mặt ảnh. Bà nói như vậy luôn đó. Xong rồi là bà te te te bà đi ra ngoài nhà của cô Tư bà ở. Tới hồi anh họ về Tiền Giang thì cô hai mới dắt ảnh đi qua nhà cô Tư để gặp mẹ mình. Nhưng mà bà Năm này bà nhất quyết bà không có nhìn mặt. Anh họ lúc này lớn rồi, anh cũng có sĩ diện chứ bộ, cho nên ảnh đi về luôn. Vậy đó, nhưng mà sau này biết anh họ làm bác sĩ có tiền thì cái bà cô Năm này bà trở mặt. Ta nói sau này bà lớn tuổi rồi đó, bà chuyển về Tiền Giang bà sống, thì mấy đứa con với chồng sau của bà, đứa thì ăn chơi hút chích, đứa thì quậy phá, có đứa nào nên hồn nên người đâu mà nuôi bà. Thành ra là bây giờ là bấu víu vô anh họ. Nói nào ngay thì cũng mẹ con mà, anh họ ở đâu có nỡ bỏ, thì cũng chu cấp rồi cho tiền này kia. Nhưng mà bà nói ra nó vô hoài luôn, phân bì nó chứ sao anh họ là con của bà, nhưng mà không xây nhà lớn cho bà ở mà xây cho cô hai. Ta nói hả, nói đủ thứ trên đời trơn á. Còn cái ông bác ba rồi cô Tư đồ đó, những người mà hồi xưa hay nói này nói kia mẹ con cô hai, thì sau này toàn là nhờ giả gia đình cô hai không. Lúc thì gửi gắm con mình để có công việc, khi thì mượn tiền mượn vàng. Nhưng mà cô hai cổ hiền, cho nên cứ hễ anh chị em khó khăn là cổ giúp hà. Thì ông nội bạn chỉ có về sát đúng một lần duy nhất đó thôi. Về sau thỉnh thoảng cô Út cũng có nằm mơ thấy ông nội, mà hình như là do cổ hợp mạng hay sao á, chứ con cháu là ta nói không ai thấy nữa hết trơn. Rồi để Thi kể thêm về cô Út một chút ha. Thì cô Út năm đó đã đám cưới với trưởng Út được 5-6 năm gì rồi, nhưng mà cả hai lại không có con. Đi khám thì người ta nói là do cô Út sức khỏe yếu cho nên là khó có bầu, nên có cái gì tẩm bổ này kia vô. Nhưng mà đâu cũng vô đó thôi, được một cái là dưỡng Út thương yêu cô Út, thì hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Cho tới cái lần đó cô Út cổ nằm mơ cô thấy ông nội, mà lần này là thấy bà nội luôn. Thì hai người ở ngoài cổng bước vô nhà của cô Út, đem rất là nhiều đồ đạc ha, mà toàn là đồ con nít không à. Thì cái vía của cô Út á, cũng không có nhớ là ông bà nội đã chết đâu, cho nên cổ mới hỏi là ủa cha má lên hồi nào mà không nói con ra trước, mà lại đi bộ vô vậy, mà sao đem nhiều đồ con nít dữ vậy. Thì lúc này bà nội mới nói là đem qua để sắp tới bay đẻ có cái để mà xài. Cô Út cổ cười cổ nói chứ trời ơi, bầu bì còn chưa có lấy đâu đẻ. Thì ông nội á, ổng chỉ vô trong bụng của cô, ổng nói chứ cái bụng của bay thừ lừ ở đó mà không có chữa làm sao. Thì theo quán tính cô Út mới nhìn xuống cái bụng của mình, thì hồi nãy tới giờ cô Út vẫn thấy mình bình thường mà, nhưng mà bây giờ ổng hiểu sao á, cái bụng của cổ nó căng lên, nó đội lên một cục y như người ta có bầu 4-5 tháng. Thì cái lúc này cô Út mới giật mình choàng tỉnh khỏi cái giấc mơ đó. Cô Út mới kể lại cho Dượng Út nghe. Thì Dượng mới nói á, có khi nào là ông bà nội về báo mộng cho biết là hai người sắp có con không. Thì cô Út với Dượng Út mới tức tốc đi siêu âm. Cuối cùng ta nói lòi ra là cô Út có bầu gần 2 tháng rồi mà không biết. Hai người mừng còn hơn trúng số nữa kìa. Mà cái điều hạnh phúc nhất là đợt đó cô Út cũng đẻ sinh đôi, một trai một gái luôn. Cũng sau cái lần đó là cô Út không có thấy ông bà nội về báo mộng thêm một lần nào nữa, cho tới bây giờ luôn. Thì đây là câu chuyện của bạn Quốc đã gửi về cho Thi. Như bà con thấy đó, câu chuyện đó không có quá kinh dị, không có quá ma mị gì hết. Nhưng mà qua câu cái chuyện này, nó dạy cho chúng ta một bài học về cái luật nhân quả. Thì bà con có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay? Bà con để lại một bình luận cho Thi đọc với nha. Rồi đến đây thì Thi cũng cảm ơn bạn Quốc và gia đình. Chúc bạn cùng với gia đình mạnh giỏi và luôn bình an trong cuộc sống. Thi cũng cảm ơn quý bà con đã ở lại với Thi đến cuối video. Và đến đây thì chương mục kể chuyện xin được khép lại. Thi chúc cho bà con một buổi tối nghe chuyện xong thì ngủ thật là ngon. Và Thi hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.